Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 15 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Hoàn đi vào chùa. Anh thắp hương ở các ban thờ và thành kính quỳ lạy. Tuy nhiên, Hoàn vẫn rất cảnh giác. Anh để ý xem có ai theo dõi mình không. Rồi Hoàn ra một góc sân chùa và kín đáo quan sát ra phía ngoài. Một lát sau anh thấy Bảy lững thững đi vào. Bảy cũng vào chùa và thắp hương, lễ. Nhưng Bảy không biết rằng đi sau Bảy là Quý, trong bộ quần áo của người Lào. Rồi Bảy đi vào dãy chùa đằng sau và ra hiệu cho Hoàn đi vào một góc trong cùng của chùa. Ở bên ngoài thì Quý kín đáo theo dõi. Ngôi chùa này Bảy thường xuyên đến lễ cho nên anh ta quen thân với nhà sư trụ trì ở đây. Và nhà sư để hai người nói chuyện trong phương trượng của mình. Hoàn nói với Bảy. Anh Bảy à, từ hôm ấy đến giờ tôi rất suy nghĩ. Tôi thấy anh là người tốt, và tôi thấy những điều anh làm không giống như mấy người ở đây. Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về gia đình anh ở bên Việt Nam, và có những điều tôi cũng có thể chia sẻ với anh. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh và hiểu công việc hiện nay anh phải làm. Cũng nói để anh biết là sau cái chết của bội thì bọn Chiến và Quang chưa bao giờ tin anh, cho nên anh rất cảnh giác. Bài cúi đầu và nói nhỏ. Dạ tôi hiểu. Hoàn nói tiếp. Tôi chưa thể nói trước với anh được điều gì, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn cho anh. Hôm nay tôi muốn anh nói cho tôi biết hết sự việc đằng sau, tại sao chúng lại thủ tiêu tiền bội. Bảy run cầm cập mãi hồi lâu sau mới nói được. Những điều tôi sắp nói với anh đây, rất có thể chúng sẽ biết. Hoàn lắc đầu. Chúng không thể biết được. Tôi đã danh dự của một sĩ quan công an Việt Nam để đảm bảo với anh về điều đó. Bảy nói, anh có thể không tiết lộ, nhưng sau này sẽ có người ở cùng đơn vị anh hoặc ai đó sẽ tiết lộ với chúng. Anh không biết rằng bàn tay của bọn này nó dài đến thế nào đâu. Hoàn cười nhạt, anh có vẻ hơi đề cao chúng nó quá đấy. Bảy lắc đầu, tôi đã làm với chúng nó mười mấy năm nay, tôi biết lắm. Chúng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Bắt cóc, giết người, hối lộ, mua chuộc cán bộ, dùng tiền, dùng gái để khống chế cán bộ. Tôi đã được nghe, được chứng kiến hoặc tham gia. Hoàn ngắt lời. Bây giờ anh cứ thong thả nói cho tôi nghe. Trước hết về việc tên bội. Nào, ta hãy bắt đầu. Vì sao tên bội bị lộ? Bảy nói. Trong một lần đưa hàng về Việt Nam, do tranh mua tranh bán, cho nên tên bội đã tiết lộ về số hàng này cho một nhóm khác biết. Và sau đó, bọn chúng đã bày kế dùng công an để triệt nhóm này. Bọn chúng đã thông qua một người báo cho công an Việt Nam. Chính vì thế công an mới bắt được Sổm đi. Hoàn nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Thông qua một người khác. Anh có biết người đó là ai không? Bảy. Có. Đó là nhóm của thằng Cương Sẹo. Sau khi bọn Cương Sẹo biết thì chúng đã thông báo cho Lê Văn Bá là cảnh sát hình sự. Và chính Bá là người đã thông báo cho đội chống ma túy. Rồi sau đó bố trí bắt được Sổm đi. Hoàn lại hỏi. Thế tại sao chúng nó biết là tên bội đã phản bội? Bảy nói. Sau này cũng là nhằm mục đích triệt hạ phe nhóm cho nên bọn Cương Sẹo đã bắn tin qua một cầu khác cho Chiến biết. Hoàn à lên một tiếng. À, ra vậy đó. Vậy chúng đã giết bội như thế nào? Bảy nói, hôm đó tôi chỉ biết rằng bọn chúng bàn với nhau là hôm nay Sổm đi sẽ bị tử hình, cho nên là phải có một cái lễ để chiêu hồn cho Sổm đi. Tôi cũng là người bị nghi vấn. Bởi trong chuyến đi đó, lẽ ra tôi cũng bị bắt, nhưng do một sự tình cờ tôi đã chạy thoát, cho nên hôm đấy tôi đã thoát chết. Bảy kể xong rồi nói, thưa anh, tôi đã nói với anh như vậy là hết, nhưng có lẽ tôi sẽ phải bỏ trốn về Việt Nam thôi. Hoàn bảo, chưa, anh mới nói về cái chết của Sổm đi, anh có thể nói cho tôi biết thêm về những chuyện chúng buôn bán làm ăn không? Bảy bảo, vâng, trước đây bọn chúng chuyển hàng về Việt Nam có hai cách, một là chúng nó sẽ mang hàng về đến sát biên giới rồi thuê người Mông gùi hàng qua ngả Mộc Châu Sơn La, sau đó xé lẻ ra, đưa về Hà Nội, hoặc chúng tập kết tại cửa khẩu Tây Trang rồi đi qua đường Điện Biên. Tại Tây Trang đã có một số cán bộ hải quan và biên phòng nhận hàng, nhưng cũng có trường hợp chúng đi theo cửa khẩu Nam Mèo hoặc có khi đi cửa khẩu Nậm Cắn. Chúng không bao giờ đi cửa khẩu Cầu Treo, bởi vì hướng cửa khẩu Cầu Treo là đã có một đường dây khác. Cũng có khi chúng trực tiếp đưa hàng về Việt Nam, nhưng cũng do lần yêu cầu hàng ở Việt Nam rất nhiều, cho nên phải liều chở như vậy. Chúng phải dùng thùng xăng hai đáy để chở hàng về, nhiều thì 20 cân, ít thì 5-7 cân. Hoàn hỏi, vậy thì ở các cửa khẩu có hải quan hay công an, hay ai đó tham gia với chúng không? Bài nói, có. Ở các cửa khẩu đều có người của chúng, đó là các cán bộ hải quan, có cả bộ đội biên phòng, có cả công an cửa khẩu. Nhưng khi về đến đấy, chúng liên lạc như thế nào thì tôi không biết. Anh có nhớ tên ai trong số hải quan ở đấy không? Bảy. À, có à? Có một người tên là Lâm, biệt hiệu là Lâm Sồm, bởi vì ông ta có bộ râu quai nón rất đẹp. Một người tên là Sắc, trạm phó trạm hải quan. Có bao giờ anh gặp Lê Văn Bá chưa? Bảy cười và bảo, dạ thưa, về anh Lê Văn Bá ở cảnh sát hình sự. Ngày xưa anh ấy là cảnh sát hình sự chuyên chống ma túy. Nhưng sau này tôi nghe nói là chống ma túy đã tách ra khỏi cảnh sát hình sự, cho nên anh ấy làm cảnh sát hình sự chống tệ nạn xã hội. Về anh Bá tôi biết, anh ấy có mấy lần sang Lào và được chúng tôi đưa đi chơi ở Thái Lan, có lần đi sang cả khu Tam Giác Vàng, rồi sang cả Miến Điện. Theo tôi biết thì anh Bá chỉ là người tham gia bảo kê cho nó, còn anh Bá chưa bao giờ nhận hàng trực tiếp từ chúng cả. Nhưng mỗi lần hàng sang thì chúng có anh Bá đứng ra bảo vệ và thu xếp chỗ tập kết hàng. Khi Sổm Đi bị bắt, chúng tôi được nghe tin Sổm Đi không bị tử hình vì có Lê Văn Bá lo cho. Nhưng tôi biết đằng sau Lê Văn Bá còn có một cán bộ nào đó cao cấp to lắm. Bởi như tôi biết, cán bộ cấp như là Lê Văn Bá thì không thể nào có thể chạy án được cho Sổm Đi. Hoan hỏi, anh có nghe thấy tên người đó bao giờ không? Bài cúi đầu hồi lâu rồi nói, dạ, có. Trong một lần tôi nghe ông Chiến gọi điện thoại và ông Chiến nói anh là trưởng phòng cảnh sát kinh tế, tiền anh không thiếu. Nhưng anh cần bao nhiêu để giúp cho thằng Sổm Đi thoát chết, chúng tôi lo. Chỉ cần thằng Sổm Đi đừng khai gì cả là tốt nhất, và nó hãy nhận hết tội về nó đi. Đấy, tôi chỉ biết được đến như vậy. Sau này tôi có dò hỏi ai là trưởng phòng cảnh sát kinh tế thì người ta có bảo tôi đó là ông Trương. Hoan hỏi, ông Trương đã bao giờ sang đây chưa? Bài lắc đầu, chưa. Nhưng tôi biết mỗi một lần Quang và Chiến về Việt Nam thì bao giờ cũng gặp ông Trương. Hoan hỏi, anh có biết gì về cái chết của ông kỹ sư công binh tên là Trí không? Tôi cũng biết việc này. Trước đây tôi được biết bọn Quang đã thuê một ông kỹ sư công binh công trình ngầm để thiết kế cho bọn chúng một căn hầm. Căn hầm này là nơi bọn chúng sẽ dùng để đánh bạc. Và tôi biết căn hầm này nằm trong khu vườn của tay Quang. Khi xây dựng chúng thuê công nhân là người Mông ở Phong Sa Lì về làm. Nhưng những người Mông này không ai biết ai. Và khi làm xong thì họ về như thế nào thì tôi cũng không biết. Nhưng có một lần tôi nghe thằng Tùng kể lại là do ông Chí không biết giữ mồm giữ miệng. Ông ấy đã kể hết câu chuyện xây hầm với một cô gái điếm, và cô gái này lại là người của chúng nó, cho nên cô ta đã kể lại câu chuyện cho bọn chúng, và bọn chúng nó đã tìm cách thủ tiêu ông Trí, nhưng chúng thủ tiêu như thế nào thì tôi cũng không rõ. Vậy anh có biết căn hầm ấy nằm ở vị trí nào không? Bởi vì vườn nhà tay Quang rất là rộng. Bài nói, đúng là vườn nhà Quang rất rộng. Khi chúng đào hầm, chúng đào một cái hố sâu xuống như cái giếng, sau đó mới đào ra các ngách xung quanh, cho nên cây cối ở trên vẫn không bị ảnh hưởng, và có thể nói rằng không ai biết căn hầm này ra làm sao cả. Nhưng tôi biết, có một nơi có thể là cửa, đó là tự nhiên chúng xây một cái nhà vệ sinh nhỏ ở phía góc vườn. Trước kia khu vườn ấy không có nhà vệ sinh, nhưng từ khi ông Chí đến, và trước khi ông Chí đi thì nhà vệ sinh đấy không một ai được bén mảng vào, và chìa khóa nhà vệ sinh đấy là do Quang cầm. Trong những lần ở nhà, tôi đã mấy lần định vào đấy để đi toilet mà không được. Có một người tên là... Bài ấp úng một lúc rồi mới nhớ ra. À, tên là Trung, đúng rồi. Tên là Trung đã bảo tôi rằng mày đừng bao giờ bén mảng đến cái toilet đấy nhé. Tôi bảo là cái toilet đấy để đi ngoài sao cấm. Thì nó bảo là tốt nhất là mày không nên hỏi và đừng bao giờ bén mảng đến nếu như mày muốn sống. Bài kể xong mà mồ hôi vã ra trên khuôn mặt. Hoàn động viên. Xem ra anh có vẻ nhát gan nhỉ. Thôi được. Những điều anh nói hôm nay tôi ghi nhận và tôi tin là có thật. Bây giờ nếu anh làm được điều này thì rất tốt. Bài nói, tôi đã nói hết với anh rồi. Bây giờ sinh mệnh của tôi nằm trong tay anh. Anh cho tôi sống thì tôi được sống. Anh bảo tôi chết, quả thật tôi cũng phải chết ngay. Hoan bảo, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Chết hay không là ở anh chứ. Bài cười đau khổ, anh không biết đấy thôi. Thằng Bội bị cho vào bao tải buộc đá ném xuống sông. Đây là cái chết còn nhẹ nhàng nhất đấy. Trước đây tôi đã biết có những vụ chúng bắt được một người Mông ăn chặn hàng của chúng, chúng lôi vào rừng, sau đó buộc gần một cân bộc phá vào người và cho nổ tan xác luôn, không còn nhặt được một cái gì cả. Còn có người thì chúng bỏ vào thùng phi, sau đó đổ bê tông tươi vào. Rồi tôi nhớ lại có một vụ chúng mang người ta vào rừng, dùng dao cắt tiết. Hoàn hỏi, trong tất cả những kẻ tay chân sát thủ ghê gớm nhất của Lão Chiến thì có những ai? Kẻ tàn bạo nhất đó là thằng Tùng. Theo tôi biết, ngày trước thằng Tùng đã bị kết án tử hình ở Việt Nam, sau đó nó được hưởng ân giảm xuống chung thân. Sau khi cải tạo ở trại Nam Thanh Hóa thì nó đã trốn thoát, sau đó nó sang Lào. Nó làm việc cho Lão Chiến, rồi từ đó nó là kẻ thân tín số một của Lão Chiến. Ông Chiến hạ lệnh bắn ai, giết ai, nó không bao giờ từ chối, mà chỉ có thằng Tùng mới nghĩ ra những cái trò giết người hết sức quái gở ấy. Hầu như nó không bao giờ dùng súng để giết người. Sở dĩ nó nghĩ ra được những trò quái gở như thế là vì nó rất chịu khó xem phim hành động của Mỹ và thấy những cảnh giết người nào hay. Và thường sẽ đi xem lại nhiều lần, rồi hôm sau nó kể, rồi nó chỉ mong có trường hợp nào đó để nó được thực hành theo như trong phim. Bảy nói xong thì thần người ra. Hồi lâu sau Bảy mới nói tiếp, có lẽ tôi phải trốn về Việt Nam thôi, chứ ở đây chắc số phận tôi cũng giống như thằng Bội. Hoan hiểu sự lo lắng của Bảy, anh an ủi. Rất cảm ơn những điều anh vừa nói, chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ anh. Chúng nó đã giao cho anh theo dõi tôi, anh cứ làm thật tốt, nhưng anh cũng phải hết sức lưu ý, chưa biết chừng chúng sẽ cử người theo dõi là anh và cả tôi nữa. Bảy nói, vâng ạ, thật ra sau khi thằng Bội bị giết, tôi đã muốn trốn về Việt Nam lắm, nhưng mà không thể thoát khỏi. Hoan hỏi, vì sao? Hộ chiếu của tôi chúng vẫn giữ, tiền lương của tôi thì chúng không trả. Chúng còn cầm của anh bao nhiêu tiền lương? Dạ, chúng còn cầm của tôi 1,5 năm tiền lương. 1,5 năm là bao nhiêu tiền? Mỗi một tháng chúng trả cho tôi là $300, nhưng từ sau khi Bội bị giết thì chúng nâng lương lên cho tôi là $400 một tháng và quy đổi ra tiền Lào được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hoan bảo, như vậy là số tiền cũng nhiều. Nhưng vừa rồi thằng Quang nói là lão chiến trực của tôi đi 2/3 lương vì cái tội biết thằng Sùm đi bị bắt mà không cứu. Nhưng anh biết đấy, lúc đấy tôi chỉ lo thoát thân, làm sao mà còn nghĩ đến ai được nữa. Nhà tôi thì đang khó khăn quá, mẹ tôi ốm nằm viện không có tiền, thằng lớn lại chuẩn bị thi đại học. Nhà tôi đang tính bán đi một sào đất vườn, nhưng cũng chỉ được hơn 10 triệu. Số tiền ấy anh bảo làm được gì? Tôi nói thế nào, nó cũng không cho thêm tiền. Bọn này đều thật. Rồi anh mở ví lấy ra đưa tiền cho Bảy $1,000 và nói, anh cầm số tiền này gửi về nhà, coi như tiền tôi biếu cụ chữa bệnh. Bảy nắm tay Hoàn. Tôi thành thực cảm ơn anh, tôi không biết nói thế nào nữa. Thực ra nói được vay những điều như hôm nay, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Bấy lâu nay tôi luôn canh cánh trong lòng bởi cái chết của thằng Bội, rồi nhiều vụ khác nữa. Tôi đã phải chứng kiến những vụ hành quyết mà cho đến giờ không đêm nào là không mê thấy. Tôi đã phải cùng chúng nó đưa ma túy về Việt Nam. Tôi biết rằng nếu tôi cứ theo chúng nó thế này thì sẽ có một ngày chúng giết tôi mất. Hoàn nói thêm. Chúng tôi ghi nhận sự thành thực của anh. Tôi cũng sẽ báo cáo cấp trên, có cách hỗ trợ và bảo vệ cho gia đình anh. Còn lúc này, anh đừng nghĩ đến chuyện đi đâu nữa. Hãy ở đây với tôi. Bây giờ tôi về trước. Bài đáp. Vâng ạ. Hoàn vừa đứng dậy định đi, nhưng anh sực nhớ tới một việc. Hoàn nói với Bảy. Anh cố tìm cách xác định chính xác cho tôi vị trí căn hầm. Nếu có ai biết chuyện tôi và anh hôm nay ở đây, cứ nói là vào chùa nói chuyện về Phật Pháp với sư trụ trì. Rồi Hoàn ra về trước. Mấy phút sau Bảy thong thả về. Quý vẫn kín đáo theo dõi Bảy và nở một nụ cười tinh quái. Tại công an tỉnh. Trong phòng họp của đại tá Vượng gồm có đại tá Trúc, thượng tá Minh và hai cán bộ trinh sát khác. Đại tá Vượng nói, về phương án của đồng chí Minh đã đưa Hoàn sang ngã ba biên giới, thâm nhập vào vùng tam giác vàng theo tôi là không nên. Thứ nhất, đi sang đó chúng ta khó có thể đảm bảo được an toàn cho đồng chí Hoàn. Mà các đồng chí nên nhớ, trong nguyên tắc đánh án, phải đảm bảo an toàn cho đồng chí đồng đội mình, đó là nguyên tắc cao nhất. Bài học ở công an tỉnh bạn vừa rồi, chúng ta đáng phải suy nghĩ. Tiêu diệt được bọn buôn bán ma túy, nhưng nếu để anh em bị tổn thất thì coi như chúng ta đã thua trận. Hơn nữa, việc đưa đồng chí Hoàn đi sang bên đó, nếu như với mục đích để hiểu thêm về phương thức vận chuyển buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, theo tôi thì không cần. Tài liệu ở Cục Phòng chống ma túy ở Lào cung cấp cho chúng ta là quá đủ. Tài liệu của các anh trên C-17 cung cấp cho chúng ta cũng không ít. Về phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng thì đã rõ. Nhưng vấn đề là chúng thực hiện phương thức đó như thế nào? Chúng ta cần biết là biết cái cụ thể, còn cái tổng thể chúng ta có rồi. Mình nói, báo cáo anh. Nếu như chúng ta không nắm được cái gốc vận chuyển từ Thái Lan, thì dù chúng ta có triệt được nhóm chiến Quang này, thì sẽ lại mọc lên một nhóm khác và thay đổi phương thức hoạt động. Cho nên chúng ta phải triệt tận gốc. Việc đưa đồng chí Hoàn sang đấy tôi nghĩ đúng là có phần hơi mạo hiểm và ít tính khả thi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh của người trinh sát. Đại tá Trúc đứng lên nói, phương án của anh Bình xem ra cũng lãng mạn thật, và nó có mang dáng dấp của tiểu thuyết hình sự. Nhưng tôi lại lo về việc liệu chúng ta có đủ sức bảo vệ được cán bộ hay không. Bây giờ cậu Hoàn sang bên đấy, một thân một mình, và chúng dùng tiền, dùng gái để mua chuộc khống chế cậu đấy thì sao? Liệu cậu Hoàn có đủ bản lĩnh để trụ vững được không? Cậu Hoàn báo cáo về cho chúng ta rằng chúng dùng tiền mua cậu ấy từ lúc đầu cho đến bây giờ. Tôi tin cậu ấy báo cáo một cách trung thực. Nhưng nếu bọn chúng lại dùng gái thì sao? Một người thanh niên như cậu ấy đi như vậy, lấy gì ra đảm bảo cậu ấy thoát được mỹ nhân kế? Cái này là rất khó. Vậy nếu khi xảy ra, việc này lộ ra thì nó còn ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu ấy đấy chứ? Thượng tá Minh nói, báo cáo hai anh. Sở dĩ tôi dám nghĩ như vậy là bởi vì cậu Hoàn sang đó có một người đi cùng, đó là cô Cai Sỉ. Tôi biết hai người có tình cảm với nhau. Tuy rằng chưa nói là yêu nhau, nhưng cô Cai Sỉ quả thật là cũng rất có tình cảm với cậu Hoàn, mà cậu ấy cũng thế. Rồi có một người nữa mà chúng ta có thể tin tưởng được, đó là ông Bùn Phênh. Tôi chắc chắn là ông Bùn Phênh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Hoàn. Điều cậu Hoàn lo không phải là lo bây giờ, mà là lo về sau. Đó là sau này sẽ như thế nào đối với cô Cai Sỉ và ông Bùn Phênh. Ông Bùn Phênh bây giờ đã coi Hoàn như là con rể. Như vậy, sau khi xong chuyên án, Cậu Hoàn về Việt Nam thì liệu mối tình cảm này sẽ ra làm sao? Liệu cô ca sĩ có dám rời nước Lào về làm dâu Việt Nam hay không? Còn cậu Hoàn có dám bỏ ngành bỏ nghề để sang Viên Chăn làm ăn hay là không? Đây là một điều rất khó. Đại tá Vượng cười. Đúng là phức tạp thật. Cái chuyện tình cảm nó không tuân theo sự chỉ huy của lý trí, mà nó chỉ tuân theo tiếng gọi của con tim thôi. Thượng tá Minh trình bày. Theo tôi, bọn Chiến, Quang, sau khi thấy Hoàn nhận tiền và thấy bà mẹ Hoàn cũng nhận tiền, thì chúng tin rằng đã mua chuộc được Hoàn. Chắc chắn khi Hoàn nhận tiền, chúng có quay phim chụp ảnh. Nếu như Hoàn có thái độ gì đó, thì chúng sẽ dùng cái này để khống chế. Vậy tại sao chúng ta không dấn thêm một bước nữa? Mà muốn dấn thêm một bước nữa thì không còn gì hay bằng cứ đưa cậu ấy sang vùng Tam Giác Vàng. Và như vậy chắc chắn Hoàn sẽ gặp Nathavon. Theo tài liệu của Interpol Thái Lan cho biết, cảnh sát chống ma túy Thái Lan có rất nhiều tài liệu về Nathavon, chỉ huy một đường dây buôn bán ma túy từ vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi đi nước thứ ba. Nhưng Nathavon hoạt động cực kỳ khôn khéo, cho nên cảnh sát Thái Lan không làm sao có thể thu thập được đủ chứng cứ. Một điểm đặc biệt của Nathavon là à không buôn bán với người Thái, mà chỉ quan hệ với những người Việt như bọn Chiến, bọn Quang và một số ít người Trung Quốc ở khu tự trị Siêng Ba Na của Trung Quốc. Vậy thì Nathavon nhận hàng từ đâu? Chuyển hàng từ Lào sang Thái bằng con đường nào? Cái đấy cảnh sát Thái không biết được. Mọi người vẫn lắng nghe. Thượng tá Minh nói tiếp. Báo cáo hai anh. Đúng là chúng ta rất băn khoăn lo lắng về việc đảm bảo an toàn cho đồng chí Hoàn đi sang vùng ngã ba biên giới. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta cứ để cho Hoàn đi. Đây cũng là cơ hội để thử thách trình độ nghiệp vụ của cậu Hoàn. Nói thật với các anh, khi nghĩ ra kế hoạch này, tôi cũng lo lắm. Cử một trinh sát đi sang Tam Giác Vàng, mà trong khi mạng lưới cơ sở đặc tình của chúng ta bên đó là không có gì. Tất cả chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của ông Buôn Phanh và của Cục Phòng chống ma túy Lào, cũng là một kế hoạch mạo hiểm. Tuy nhiên, tôi thấy nên làm. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Đại tá Vượng quay ra và nói, mời vào. Một sĩ quan đeo quân hàm đại úy bước vào và nói, báo cáo thủ trưởng có điện từ bên Lào về. Người sĩ quan đưa cho đại tá Vượng một phong bì dán kín rồi quay ra. Đại tá Vượng mở phong bì và đọc thư. Kính gửi đồng chí giám đốc công an tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi kỹ với lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy của Lào, đồng thời đã gặp trực tiếp ông Bùn Phanh. Qua phân tích tình hình, tổ công tác xin có những ý kiến như sau về kế hoạch đưa đồng chí Hoàn sang ngã ba biên giới và thâm nhập sâu hơn vào đường dây buôn bán ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam để đi nước thứ ba do Nathavon, người Thái, cầm đầu. Theo tài liệu của Cục Phòng chống ma túy Lào cho biết, cho đến giờ, cơ quan công an của bạn cũng chưa có nhiều tài liệu, chứng cứ về nhóm buôn bán ma túy này, ngoài một số thông tin trinh sát mơ hồ. Theo bên bạn cho biết, thì Nathavon và nhóm Chiến, Quang buôn bán ma túy đã có khoảng hơn 10 năm nay, nhưng chúng rất bí mật, không quan hệ với người bản xứ, mà đường dây này chỉ có Nathavon cùng với Quang, Chiến và một vài đối tượng người Trung Quốc tham gia, cho nên xâm nhập đường dây của Cục Phòng chống ma túy Lào là không thể. Bên bạn cũng đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với ổ nhóm ma túy này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đủ tài liệu. Ông Bùn Phành cũng đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin về nhóm Chiến, Quang và Nathavon. Điều đáng nói, Nathavon là con ngoài giá thú của ông Bùn Phành, và cũng chính Nathavon tìm cách lôi kéo ông Bùn Phành trở lại con đường buôn bán ma túy, nhưng ông cự tuyệt. Quan hệ tình cảm giữa hai cha con gần như là không có gì. Thỉnh thoảng Nathavon ở Thái Lan có về thăm ông Bùn Phành. Ông Bùn Phành thì thương Nathavon, nhưng cũng rất không bằng lòng về những việc làm của con. Ông Bùn Phành dự định là sẽ lên bò kẹo cùng với cô ca sĩ để trực tiếp đưa Hoàn sang Tam Giác Vàng. Theo quan điểm của chúng tôi, thì nên để cho Hoàn xâm nhập vào đường dây. Bởi vì hiện nay Chiến, Quang bước đầu đã tin Hoàn. Chúng cho rằng một khi Hoàn đã nhận tiền của chúng thì sớm hay muộn sẽ trở thành người của chúng. Tổ công tác cũng quyết định xin đề xuất với đồng chí giám đốc là sẽ lên trên bò kẹo để bàn bạc cụ thể với đồng chí Hoàn. Tình hình như thế nào, chúng tôi sẽ báo cáo tiếp sau. Những quan điểm của chúng tôi là nên để cho Hoàn đi sang ngã ba biên giới, gặp trực tiếp Nathavon. Kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Tại nhà Quang, có Quang, Chiến và mấy người nữa. Chiến bảo, thế nào? Từ hôm đấy đến giờ, chúng mày có phát hiện thằng Hoàn có dấu hiệu gì không? Quang nói, thưa anh không ạ, nó vẫn còn giữ ý trong việc ăn chơi. Chiến nói với vẻ chắc chắn. Chúng ta đã mất khá nhiều tiền, đặc biệt là việc phải nuôi thằng Bá, phải trốn sang đây. Ông Trương thì không thể giúp được gì cho chúng ta nữa rồi. bởi vì ông ta còn phải lo cho thân phận của ông ta. Nhưng hiện nay, ông Trương đang rất cần tiền, cho nên ông ấy sẽ bằng mọi giá để lấy hàng của chúng ta. Bây giờ, thay thế thằng Bá là ai? Anh đã nghĩ kỹ rồi. Bằng mọi cách chúng ta phải lôi kéo được thằng Hoàn. Quang nói rụt rè. Thưa anh, em nghĩ lôi kéo được thằng này hơi khó. Chiến cười khẩy. Chẳng có việc gì khó cả. Anh đã xem đi xem lại cái đoạn băng quay lại cái cảnh nó nhận tiền của mình. Thì anh thấy rằng nó cũng chẳng có gì cao đạo. Chẳng có gì tỏ ra là trong sạch, là bản lĩnh cả. Cứ nhìn động tác thì nó không phải là nó nhận tiền của mình lần đầu tiên, mà nó đã nhận ở nhiều chỗ, nhiều nơi rồi. Với những chứng cứ này, chỉ cần lộ ra cho công an tỉnh biết thì chắc chắn sự nghiệp của nó sẽ chấm dứt. Tất nhiên nó sẽ thanh minh rằng nó không tiện từ chối, hoặc tiền đó nó chưa làm gì, nhưng nó sẽ không bao giờ có được niềm tin ở cấp trên nữa. Và họ sẽ chuyển nó lên một vị trí khác không liên quan gì đến ma túy và tiền bạc. Anh giao cho các chú một nhiệm vụ thế này. Chúng ta phải thử thằng Hoàn một lần xem ra làm sao. Quang hỏi, ý anh định thử nó thế nào? Chiến cười nhạt rồi bảo, đơn giản thôi. Chiến thủng thẳng nói tiếp. Bây giờ bọn mày muốn thử thằng Hoàn xem nó thế nào, thì hãy để lộ cho nó biết là chúng ta chuẩn bị đưa một lô hàng về. Dĩ nhiên, đó là hàng giả, hàng đều. Quang gật đầu, em hiểu ý anh rồi. Theo anh có cần cho thêm tiền thằng Hoàn không? Chiến nói, nên cho thêm. Cho thêm thật nhiều. Đồng tiền sẽ ràng buộc nó với chúng mình. Bây giờ, hôm nay, mày đưa nó ra ngân hàng và mở một tài khoản, và chúng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản đấy cho nó. Cuộc bàn bạc chấm dứt, Chiến ra xe ô tô về, Quang ra tiễn tận nơi. Trước khi lên xe, Chiến bảo Quang, phải cố gắng lôi được thằng Hoàng về với chúng mình. Nếu không có nó là hỏng hết đấy. Còn chuyện nó với con cay xỉ cũng phải cẩn thận. Bởi vì ông Bun Phanh ông ấy thương con gái, và ông ấy giữ con gái như hổ giữ con. Chớ có làm điều gì dại dột động đến ông Bun Phanh. Ông ấy mà nổi nóng là chúng ta không còn đường ở đây nữa đâu. Quang cười bảo, anh làm gì mà đề cao ông Bun Phanh thế? Chiến nhìn Quang bằng ánh mắt có vẻ thương hại. Chú chẳng hiểu gì về ông ấy cả. Đằng sau một sự mềm mỏng nhẹ nhàng, hiền lành, thậm chí đến nhu nhược, thì đó là một con người cực kỳ cứng rắn, quyết đoán. Và không phải là không có nét tàn bạo trong máu đâu. Chú phải nhớ, năm xưa, ông ấy đã từng buôn bán ma túy với bọn tướng ngụy Sài Gòn. Thì ông ấy là con người như thế nào đấy? Đệ tử của ông ấy không phải chỉ bên đất Lào, mà còn có cả trên đất Thái, Myanmar, Trung Quốc, và bây giờ có cả ở Mỹ nữa. Giới giang hồ và buôn bán ma túy ở Lào, cũng như ở Thái, rất kính nể ông ấy. Tao vẫn chưa tin ông ấy đã thực sự rửa tay gác kiếm. Bây giờ thử nhìn xem, số tài sản của ông ấy lớn đến như vậy. Liệu một người buôn bất động sản chân chính, một người làm ăn chân chính, liệu có thể giàu nhanh được như ông ấy không? Quang gạt phát đi. Không, ông anh là đa nghi rồi. Em biết 100%, ông này không còn dính dáng đến ma túy nữa. Nhưng đúng là có thể ông ta có đệ tử ở khắp nơi. Chiến trèo lên xe và nói. Việc kia lo sớm đi. Còn bảo thằng Tùng mang hàng về cho nhanh. Ông Trường đang sốt ruột lắm rồi đấy. Chiếc xe vừa nổ máy, Chiến nóng sập cửa lại. Vừa đi được vài chục mét thì bỗng dừng lại. Quang vội vàng chạy đến. Chiến xuống xe và hỏi. Với thằng Bảy, chúng mày tính toán thế nào? Em đã giao cho nó tiếp tục bám sát thằng Hoàn. Cử cả người theo dõi nó nữa. Nó có phản ứng gì về việc tao giữ lương của nó hay không? Quang cửa đắc ý. Em đã cho một thằng theo nó không rời một bước. Còn việc anh trừ lương thì nó không dám phản ứng gì. Nhưng khi thấy được thưởng thì nó cũng tươi tỉnh hơn. Em đã cho người mang tiền đến cho vợ nó rồi. Chiến gật gù. Thế là phải. Nhưng sau khi cho nó ăn gậy, thì thi thoảng cũng nên cho nó củ cà rốt. Chiến vừa định đóng cửa xe thì Quang lại hỏi. Anh à, mở tài khoản cho thằng Hoàn rồi thì rót vào đấy cho nó bao nhiêu? Chiến nói chắc chắn. Chú rót vào đấy cho nó một số tiền mà nó không bao giờ nó nằm mơ đến. Và số tiền đó làm nó không thể nào cưỡng lại được. Quang nói, ông anh cứ nói trừu tượng quá, ông anh quyết cho nó bao nhiêu. Chiến nói, chú cứ gửi cho nó 100.000 đô cho anh. Quang giật bắn người, 100.000. Thì sao? Chú thấy số tiền đó là quá to à? Anh cũng đã nói với con Na Tha Von rồi. Nó cũng sẵn sàng hỗ trợ mình trong việc lôi kéo thằng Hoàn về. Còn Atavon sẽ chi một nửa số tiền đó. Quang tươi mặt. Hey, thế thì tốt quá. Chiến lên xe đi. Quang nhìn theo và lẩm bẩm. Không ngờ lão Chiến này cũng vẫn còn mưu thâm kế hiểm thật. Tại nhà Quang, Hoàn đang nằm gành và nghêu ngao hát tiếng Lào. Quang vào bảo, anh Hoàn, hôm nay có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Mà như anh đang có điều gì vui. Hoàn cười và bảo, à, có, ông Bùn Phành được cài chỉ lên đây và mời cả nhà đi Tam Giác Vàng du lịch một chuyến. Quang vỗ tay Hoàn hô, thế thì chuyến du lịch này anh cho tôi đi cùng với nhé. Hoàn nói, ồ thế thì tốt quá. Tôi nói thật là học ở trong trường công an, được nghe nói nhiều về cái thằng cha khun xa là vô ma túy ở cái Tam Giác Vàng. Ngay từ ngày đó tôi rất muốn là có một lần được đến nhà của hắn. Bây giờ có cơ hội này tôi phải đi. Anh đi với tôi nhé, rủ thêm vài ba người nữa đi cho vui. Quang bảo, đi đông thì cũng vui, nhưng thôi, đây đùa thế thôi. À, anh đi với ông Bùn Phanh và Cay Xì, nếu mà đông quá lại làm hai người mất tự nhiên. Hoàn xì một tiếng rồi bảo, anh cứ nói thế. Giữa tôi và Cay Xì chưa có chuyện gì cả, đúng là chúng tôi có quý mến nhau, rất quý, nhưng đúng mới nghĩa là bạn bè. Quang cười bảo, anh Hoàn ơi, tôi nhìn ánh mắt Cay Xì khi cô ấy nhìn anh là tôi biết nàng đã mê mẩn anh đến mức thế nào. Mà xem ra lần này anh khó có thể thoát ra khỏi cái vòng vây của ánh mắt đấy đâu. Hoàn lắc đầu, kể ra nếu nhà tôi mà có đông anh em, thì tôi cũng liều sang làm rể đất Lào thật đấy. Nhưng anh thấy đấy, nhà tôi có mỗi một mình, mà tôi lại đang là công an thế này. Anh bảo làm sao mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nghề nghiệp đi được. Quang phẩy tay bất cần, tại sao anh lại có cái tư duy cổ hủ thế nhỉ? Tôi nói thật, nhìn anh tôi biết anh không phải là con người biết làm chính trị. Anh chỉ là người biết làm nghề thôi. Mà người biết làm nghề nhưng không biết làm chính trị thì sẽ không bao giờ có được một vị trí xứng đáng cả. Từ xưa đến nay, chỉ những người biết làm chính trị mới sử dụng được những người biết nghề, chứ chưa bao giờ những người giỏi nghề lại biết sử dụng được những người làm chính trị. Cho nên nếu anh có ở công an tỉnh thì vĩnh viễn anh cũng chỉ là một trinh sát giỏi, một cán bộ công an giỏi nghề, hoặc cùng lắm là lên được đến chức phó phòng, trưởng phòng là hết. Anh chỉ làm phó được thôi, chứ tôi nhìn anh không có tướng mạo của người làm trưởng. Hoàn nói vui, à, hóa ra anh xem tướng tôi kỹ nhỉ. Quang bảo, nói thật với anh, tôi là người xem tướng không đến nỗi tồi. Anh có cái trán cao, sống mũi thẳng, khuôn mặt đầy đặn, nhưng lại đầy đặn ở phía trên mà lại thụt ở phía dưới. Cái tai của anh thì chỉ thể hiện được đây là người có hiếu, nhưng không phải là con người quyết đoán, dám bắn, dám giết, dám ra tay. Ngày xưa các cụ có câu rồi, không độc ác thâm hiểm thì không trở thành hào hán được. Nói như thế thì có vẻ hơi phũ, nhưng rõ ràng những người lãnh đạo là những người phải biết thủ đoạn. Không có thủ đoạn thì không thể cai trị cấp dưới. Anh không phải là người có thủ đoạn. Vì vậy tôi thành thực khuyên anh thế này. Lào với Việt Nam hiện nay là một rồi. Anh ở Lào cũng như anh ở Việt Nam, mà ngược lại anh ở Việt Nam cũng như anh ở Lào. Bây giờ nếu anh làm rể ông Bút Phanh, ông ấy sẽ giao cơ nghiệp cho anh và cô Cay Xỉ, thì sẵn lòng sẵn né, anh cứ việc phát huy. Anh làm nên, anh trở thành một ông chủ, một đại gia. Khi anh đã có nhiều tiền, rất nhiều tiền nữa, thì các chính khách cũng phải cúi đầu trước anh, cũng phải quỵ lụy, cũng phải xin xỏ anh. Và đất nước nào cũng vậy, Việt Nam cũng như Lào, đều cần phải có những doanh nhân giỏi. Và chính những doanh nhân này, những đại gia này, mới là người có thể điều khiển được chính quyền. Hoàn cười và bảo, anh nói nghe ghê quá. Thôi, không bàn đến những chuyện đó nữa. Tôi định ngày mai khi ông Bùn Phanh và Cay Xỉ lên, tôi sẽ đưa ông và cô đến đây. Rồi chúng ta cùng đi, có cả mẹ tôi nữa. Chúng ta sẽ cùng đi sang Tam Giác Vàng. Quang nói, theo tôi, anh nên vạch ra một lộ trình. Sau đó tôi sẽ bảo đàn em nó bố trí sắp xếp từ chuyện xe cộ, người đưa anh đi, nơi ăn trốn nghỉ ở bên đất Thái, rồi sang Myanmar như thế nào. Tất cả mọi cái chúng ta lên một cái kế hoạch thật chu đáo. Tôi muốn là anh sẽ có một chuyến đi, vừa là để hiểu về thực tế của Tam Giác Vàng, nhưng đồng thời cũng là một chuyến đi du lịch có ý nghĩa. Hoàn nói, vâng, tôi chờ ông Bùn Phanh và Cay Xỉ lên thì sẽ bàn tính. Quang bảo, bây giờ có việc này, anh đi với tôi ra ngân hàng. Hoàn ngạc nhiên, ra ngân hàng làm gì? Quang nói, thực sự chúng tôi rất quý mến anh, mà chúng tôi thấy rằng không hiểu có một cơ duyên nào đó mà trời Phật đã run rủi đưa anh đến với chúng tôi. Chúng tôi rất tin anh. Thôi thì anh em bên này làm ăn cũng có lúc thế này thế khác. Và chẳng giấu gì anh, chúng tôi chẳng làm ăn chân chính gì đâu. Rồi sau này anh khắc hiểu. Nhưng chúng tôi muốn rằng khi chúng ta đã trở thành bạn bè của nhau, thì phải biết đồng cam cộng khổ. Chúng tôi kiếm được cơm ăn, thì cũng phải sẻ cho anh ít cháo. Vì vậy tôi muốn mở cho anh một tài khoản ngân hàng. và chúng tôi sẽ chuyển tiền vào đấy cho anh. Như thế anh vừa có tiền chi tiêu mà lại vừa an toàn cho anh. Hoan lắc đầu, ê, không cần đâu. Từ hôm tôi sang đây, Cảnh đã cho tôi quá nhiều tiền rồi. Đời tôi có nằm mơ cũng chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế. Mà nói thật với anh, tôi bây giờ cũng không có nhu cầu nhiều về tiền. Nhà cửa thì bố mẹ đã có sẵn, làm công an như tôi, lương thì cũng chẳng thể nào giàu được, nhưng cũng không đến nỗi đói khổ. Trông lên thì cũng chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chưa hay bằng mình. Thôi, cảm ơn đi tốt rồi các anh, không cần phải mở tài khoản đâu, anh Quang ạ. Quang nói. Anh nghĩ thế là sai rồi. Một khi đã xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường, có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận một xã hội mà đồng tiền sẽ có tiếng nói quyết định tất thảy mọi việc. Anh thử thấy đấy, nếu như ở Việt Nam bây giờ cũng như ở Lào, anh không có tiền thì anh sẽ ra sao? Anh vào bệnh viện không có tiền cho bác sĩ, người ta có chữa cho anh không? Rồi khi anh có vợ có con, còn anh non này đi học, không có tiền để học thêm, thì thầy cô giáo có để yên cho không? Tất cả cái gì cũng bằng tiền hết, anh thử tính xem. Nếu như anh không dựa vào bố mẹ thì liệu bao giờ anh có thể xây nổi một cái nhà mà ở? Trừ trường hợp anh có một cơ may đột xuất, đó là được cơ quan phân nhà cho anh. Nhưng tôi biết bây giờ nếu cơ quan có phân nhà cho anh, chia nhà cho anh, thì anh cũng phải đóng tiền. Mà anh thì chắc chắn không thể có một số tiền lớn như vậy. Không có tiền, phòng làm được gì? Không có tiền, cuộc sống của anh khốn khó đã đành. Anh sẽ trở thành một con người hèn đi. Bởi vì anh sẽ phải xa lánh những cuộc gặp gỡ. Mà những cuộc đó người ta đo tấm lòng của nhau bằng tiền. Sinh nhật, dỗ chạp, ma chay, hiếu hỉ, vân vân. Tất cả các cái ấy, nếu không có tiền thì rất khổ. Có một câu nói ngày xưa tôi không biết là của ai, nhưng mà họ bảo không bao giờ được coi đồng tiền là mục đích, nhưng phải coi đồng tiền là phương tiện. Câu nói đó thật ra đúng một nửa. Đúng là ta phải coi đồng tiền là phương tiện, nhưng cũng phải coi việc kiếm tiền là mục đích. Hoàn suy nghĩ rồi bảo, xem ra anh Quang có vẻ nghĩ sâu xa về cơ chế thị trường thật. Nhưng thôi, anh đừng mở tài khoản cho tôi. Tôi nói thật với anh, nếu anh mở tài khoản cho tôi mà việc lộ ra, thì chỉ riêng việc đó người ta cũng có thể tống tù tôi rồi. Bỗng Hoàn ngừng suy nghĩ rồi bảo, hay như thế này, anh có bên cạnh một thằng đệ nào tin cậy, anh cho nó mở tài khoản, nhưng cái tài khoản đó tôi cũng có thể rút tiền được. Quang à lên một tiếng và bảo, ha ha, hay quá, được đấy, được, tôi sẽ làm ngay. Trước mắt tôi sẽ mở tài khoản này, tôi chuyển vào trong đó cho anh 100.000. Hoàn trố mắt rồi bảo, hả, 100.000, kíp. Quang cười khẩy, sao lại 100.000 kíp? 100.000 kíp thì làm được cái gì? 100.000 đô la, sẽ gửi vào đấy cho anh. Hoàn kêu lên, tôi làm gì mà cần đến số tiền lớn như vậy? Quang nói, anh hãy coi đây là tấm lòng của chúng tôi đối với anh. Anh đừng ngại, còn tôi gửi vào đấy, nếu anh không thích thì anh đừng bao giờ đụng đến tài khoản đó là xong. Anh không bao giờ ra đấy rút tiền cả. Còn nếu như chúng tôi đưa tiền cho anh, anh đã cầm, thì đó là chuyện khác. Nhưng đây tôi gửi vào tài khoản đấy mà anh không cầm, thì chả ai làm gì được anh cả. Hoàn hiểu ra ngay vấn đề và anh nói rụt rè, thôi, cái này tùy anh tính toán thế nào cho nó hợp lý thì làm. Tôi rất cảm ơn anh và anh Chiến, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không đụng đến cái số tiền các anh gửi cho tôi ở trong cái tài khoản đó. Quang lại nói như là giảng giải, khi làm bất cứ việc gì, nhưng nếu như anh nghĩ rằng trong tay anh có một số tiền lớn như vậy, thì anh sẽ vững tâm hơn rất nhiều. Cũng như người lính đi ra trận, mà thấy rằng sau lưng mình có một hậu phương vững chắc, thì họ sẽ yên tâm hơn bội phần. Tại nhà Chiến, Chiến ngồi ăn sáng và đọc tờ báo Passason của Lào. Đọc lướt qua, rồi Chiến bĩu môi và nói, chả có cái quái gì cả. Rồi Chiến lấy điện thoại di động gọi cho Quang. Alo, Quang đây à? Tình hình Tiền Long đối với thằng Hoàn thế nào? Quang nói, dạ em đã nói với nó rồi, nhưng nó vẫn giữ ý cho nên không mở tài khoản riêng cho nó, mà mở một tài khoản của ai đó, nhưng nó có thể rút tiền được ở trong đấy ra. Chiến cười khoái chí, thấy chưa, chú thấm cái chân lý việc gì không làm được bằng một số tiền thì làm bằng rất nhiều tiền không? Chú chuyển vào tài khoản cho nó chưa? Dạ em chuyển rồi, em đưa cho nó cả hóa đơn chuyển tiền trong tài khoản đấy là có 100.000 đô la. Nó thích rút thế nào thì tùy, và nó có thể rút ở bất cứ chỗ nào trên đất nước Việt Nam. Chiến gật gù. Thế thì tốt. Thế thì tốt. Vậy là chúng ta đã có một thằng thay thế thằng bác. Tại cửa khẩu Bò Kẹo, Lê Văn Bá được hai đệ tử đưa qua biên giới. Chúng làm cho bá một chiếc hộ chiếu giả mang tên người Lào và bọn chúng đi qua chót lọt. Khi chiếc thuyền rời bến đi sang đất Thái, vượt qua sông Mê Công sang bên đất Thái, Lê Văn Bá quay trở lại nhìn và rồi bỗng rưng rưng nước mắt. Một tên hỏi, ê, ông anh làm sao thế? Bá nói bùi ngùi, tự nhiên tao nhớ nhà quá. Không biết đi thế này bao giờ mới có dịp quay lại. Một gã bảo, ông anh cứ đa sầu đa cảm làm gì? Sang bên đó bọn em đưa ông anh đi chơi thoải mái, anh thích chỗ nào cũng được. Còn ông anh ở cứ ở đấy ít hôm, cho nó yên lành. Việc nó lắng xuống rồi ông anh thích đưa vợ con sang đây thì đưa. Ê, có gì đâu. Em nghĩ chỉ 2-3 tháng là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Lê Văn Bá sang đến bên cửa khẩu, đã có một chiếc xe ô tô 4 chỗ đón. Và bọn chúng đi một hơi mà bá không hỏi được là đi đâu. Chúng phóng xe qua ngã ba biên giới chừng độ khoảng 80 cây số và dừng lại ở một khu vực rừng núi khá hẻo lánh. Chúng đưa bá vào một khách sạn. Chủ khách sạn này cũng là một người Việt nhưng đã định cư ở Thái Lan rất lâu rồi. Chủ này cũng là một người nằm trong đường dây của Natavon. Bá được sắp xếp ở trong một căn phòng sang trọng và ngay sau khi bá đến thì đã có một cô gái đến mà nhìn mặt cũng biết đó là cô gái Việt. Quả nhiên, cô ta đon đả nói bằng tiếng Việt. Từ hôm nay, em sẽ chăm sóc anh. Trên con đường đi lên cửa khẩu biên giới Tây Trang, có 3 chiếc xe du lịch đi đầu là chiếc Prado do Tùng lái. Đi sau là một chiếc xe 9 chỗ ngồi. Trên xe chở một chút hàng hóa lặt vặt. Và đi sau nữa là một chiếc Toyota đời mới. Cả 3 chiếc đều chạy với tốc độ vừa phải. Đến cách cửa khẩu khoảng 5 km thì Tùng cho xe rẽ sang bên phải và dừng bên vệ đường. Cả bọn cùng kéo lên vệ đường ngồi và mở nước ngọt ra uống. Tùng chỉ vào gã lái xe đi sau cùng và nói, tao có việc cần phải đi chậm lại một chút. Mày lái chiếc xe của tao đi về và mày đến khách sạn Mường Thanh ở Điện Biên thuê phòng trước đi. Gã lái xe kia có vẻ ấp úng và bảo, anh ơi, em lái xe đấy chưa quen. Tùng quắc mắt nói, nói vớ vẩn, có cái gì mà quen với chưa quen, cứ lái đi. Mày lái được cả xe tải. Dạ, nhưng xe của anh, các thiết bị trên đấy hiện đại lắm. Tùng bảo, tao đã bảo mày lái thì mày cứ lái, có cái gì mà mày sợ hãi thế. Về đấy thuê phòng trước đi. À, mày gọi cho số máy này. Gã đưa cho tên lái xe một tờ giấy nhỏ, ở trên có ghi một hàng số điện thoại. Mày gọi cho nó, và bảo tối nay nó đưa đến mấy em người Thái nhé. Tối nay tao chiêu đãi mỗi thằng một con, thoải mái chưa? Cả bọn khoái chí cười. Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng thì gã ra lệnh cho 2 xe đi trước, còn gã ngồi ở lại. 2 chiếc xe. Gã lên chiếc Prado nói với đứng của bên cạnh. Lạ nhỉ, tại sao hôm nay ông ấy lại giao chiếc xe này cho mình nhỉ? Thằng kia bảo, ôi giời, chuyện làm ăn của sếp thì biết thế nào được, nhưng mà công nhận con xe này ngon thật. Gã kia bảo, ngon thì ngon, nhưng tao thấy nó có cái điều gì ấy. Ông ấy bảo hôm nay về Điện Biên để chờ khách sang, nhưng chả biết thế nào đây. Gã ngoảnh lại thì thấy trên xe có những chiếc vali nhỏ của Tùng vứt trên đó. Gã lái xe bảo, nó mà chở heroin ở trên này thì có mà bỏ mẹ. Tên kia nói, ông hầm lắm, bây giờ qua lại chở heroin bằng đường bộ hiên ngang thế này. Nếu có thì lão sẽ cho tập kết cách đây tầm 20 cây số, rồi thuê bọn người Mông nó kiểu vạn sang, đi thế này thì có mặt chết à? Đoàn xe đi qua cửa khẩu và cũng chẳng bị khám xét gì cả. Những người cảnh sát, nhân viên hải quan lên ngó xe một cách lơ đãng và ra hiệu cho chúng đi. Đoàn xe đi qua một cách chót lọt. Đoàn xe đi qua cửa khẩu và khi chúng đi qua thì chúng gọi điện cho Tùng. Thấy tiếng điện thoại, Tùng mừng rỡ hỏi, chúng mày về đến đâu rồi? Dạ, bọn em đang ở khách sạn Mường Thanh anh ạ. Đi đường tốt chứ? Vâng, qua cửa khẩu công an hình như họ cũng mệt, chả muốn khám nữa. Tùng nói, thôi, chúng mày cứ để xe ở đấy, nhớ lời tao dặn nhé. Sau khi nhận điện thoại, Tùng gọi điện về cho Quang và bảo, đã đến nơi chót lọt rồi anh ạ. Mày nói thật hay đùa đấy? Quang hỏi, nếu thế thì đổi ngay xe rồi cho xe kia đi về Hà Nội. Tùng gật đầu, vâng ạ. Nhưng đến Mai Châu thì dừng lại cho hàng xuống. À không, chỉ cần qua đèo Pha Đin, đến Thuận Châu, cho hàng xuống là được. Tùng đi chiếc xe Toyota kia, đến cửa khẩu cũng êm đẹp, chẳng có vấn đề gì. Gã đến khách sạn Mường Thanh rồi bảo, thôi bây giờ thế này, chúng mày cứ ở đây chơi, rồi sẽ có người đi có việc. Thế rồi một lát sau có 2 gã lái xe khác đến, chúng nhận xe Parado, rồi chạy thẳng luôn. Khi chúng đi đến đèo Pha Đin thì trời đã tối. Đến Thuận Châu, chúng dừng lại ở ven đường, ở một khúc cua, rồi nháy đèn xi nhan bên phải. Khoảng 5 phút sau, có một chiếc xe UH cũ rích chạy đến, đỗ lại bên cạnh. Cả bọn chúng xuống lập tức chui xuống gầm xe, mở chiếc thùng xăng 2 đáy ra, rồi khuân heroin bỏ sang chiếc xe UH. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong vòng khoảng không đầy 5 phút. Tại một nhà hàng sang trọng, Trương ngồi với Sắc và Lâm. Trương hoan hỉ. Không ngờ chuyến này về lại chót lọt như thế. Như vậy chứng tỏ quân PC-17 vẫn ếch lắm. Sắc nói. Anh đừng có chủ quan. Trương phẩy tay. Nếu chúng nó biết thì những chiếc xe, những biển số này hẳn chúng sẽ phải khám, không sót một xó nào. Rồi Trương nói. Rất cảm ơn hai ông chiến hữu đã cho tôi vài số tiền đấy. Lâm cười khẩy và bảo. Số hàng này về chót lọt, ông anh kiếm được khá khá đấy. Trương cười và nói. Cũng chia 5 x 7 trả được mấy. Nhưng các ông bàn với bọn chúng nó nên đưa hàng về nữa đi. Hiện nay đang cần nhiều lắm. Tại nhà của Quang. Buổi sáng khi Hoàn vừa ngủ dậy thì nghe tiếng Quang nói oang oang. Bọn mày phải cẩn thận đấy nha, số hàng này rất là quan trọng. Qua một tấm gương phản chiếu đặt ở góc nhà, Quang nhìn thấy Hoàn và biết rằng Hoàn đang chú ý nghe. Quang vẫn nói với đồng bọn đủ để cho Hoàn nghe thấy. Chúng mày nên đi theo cửa khẩu Nậm Cắn. Đúng rồi, đến gần cửa khẩu thì phải thăm dò tình hình thế nào rồi ăn đi. Nếu cảm thấy bị kiểm soát quá thì dừng lại rồi chuyển hàng xuống đi theo đường tiểu ngạch. Hoàn nghe đến thế thì anh bỏ đi. Anh nhíu mày suy nghĩ. Chúng vừa nói hàng gì nhỉ? Vậy theo cách nói như thế này thì chắc chắn chúng chỉ chở ma túy thôi. Nhưng tại sao chúng chở ma túy mà lại nói như thể muốn thông báo cho ai? Không biết chúng đi hàng thật hay là chúng phát hiện thấy mình. Chúng nói to cho mình nghe thấy để thử xem sao. Suy nghĩ một hồi, Hoàn thấy đắn đo quá. Anh vào nói với Quang. Tôi đi ra quán uống cà phê một chút. Quang bảo. Ờ, anh cứ ra đi. Tôi sẽ ra sau. Này, đến cái quán gì đấy nhỉ? Quang ấp úng. Quán gì ấy nhỉ, mà nó pha cà phê kiểu Pháp Ý gì đó. Hoàn cười và bảo. À, tôi nhớ rồi. Quán Delicier. Hoàn thông thả đi ra quán và anh vào ngay một hàng internet ở bên cạnh. Anh lên mạng rồi gõ ngay một dòng. Anh báo cho anh Minh lên mạng gấp hộ tôi. Tôi có việc cần trao đổi. Chỉ 5 phút sau đã thấy đèn báo của Thượng tá Minh hiện lên trên màn hình. Hoàn đánh máy rất nhanh. Anh Minh ạ, sáng nay tên Quang vừa nói là sẽ chuyển một lô hàng gì đó đi về ở cửa khẩu Nậm Cắn. Minh hỏi, chúng đi xe gì? Chưa biết chúng đi xe gì, nhưng khi chúng dặn nhau em nghe được. Nhưng có điều này em băn khoăn lắm. Cậu cứ nói đi. Chúng vừa mở cho em một tài khoản và chuyển vào đấy 100.000 đô la. Em đã tỏ thái độ vừa phải, không mừng rỡ cũng không lo lắng. Thế thì tốt, Minh nói. Cho đến giờ này, em có thể khẳng định rằng chúng nghĩ rằng em đã vì tham tiền mà chúng có thể sử dụng em được. Minh trả lời, vậy thì càng tốt, đang mong như thế đấy. Nhưng em sợ rằng chúng đang có kế hoạch để thử em, cho nên việc thằng Quang nói to việc chuyển hàng có thể là thế chăng? Minh bảo, cậu nhắn tin cho tôi số xe ô tô, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có kế hoạch. Mới chat được đến đó thì đã thấy Quang xuất hiện. Hoàng vội vàng tắt máy và bảo Quang, đi sang uống cà phê đi ông. Quang hỏi, sao, và mạng chat cho em nào sớm thế? Hoàn cười và bảo, thì cũng vào thử lục tìm xem thư có gì không. Mỗi một ngày tôi đi như thế này, ít nhất cũng phải có 5-7 người gửi thư. Rồi Hoàn nói lại với vẻ thoải mái, thư của gái là nhiều nhất. Quang cười và bảo, đẹp dài như anh, cái chuyện con gái nó thích thì quá đơn giản. Hai người vào quán uống cà phê, rồi Quang hỏi Hoàn, hôm nay ông Bùn Phanh và cô ca sĩ lên phải không? Vâng, sáng sớm nay cô ca sĩ gọi cho tôi. Bây giờ thì chắc là đã đi được 200 cây số rồi đấy. Quang gật gù, tôi cũng đã gặp được ông Bùn Phanh vài lần. Đó là con người tôi rất kính nể. Hoàn nói, tôi sợ ông già lắm, trông có nghiêm nghị thế nào ấy. Quang bảo, không, ông cụ là người nhân hậu. Theo tôi, chuyến này về Việt Nam, anh nên tính sớm cái chuyện ra khỏi công an và làm rể của ông ấy. Hoàn nói, đâu có đơn giản như thế. Thôi, chuyện vợ con cứ để đấy, tính sau. Rồi Hoàn cười và bảo, nhưng chuyến này đi du lịch Tam Giác Vàng với người đẹp cay xỉ lại có ông bố kè kè bên cạnh, xem ra cũng kém thoải mái. Quang bảo, thì cậu cứ tỏ ra là nghiêm túc đi, như thế thì ông ấy sẽ càng kính nể thôi. Một bên là bố vợ tương lai, một bên là chị vợ tương lai, hết cả hứng thú. Quang nhìn Hoàn như xoáy rồi bảo, tôi nói thật nhá, chị cô cây sĩ tên là Natavon còn đẹp hơn cây sĩ nhiều lần. Tôi cầm đoàn với anh. Anh trông thấy Natavon mà anh không mê nó thì anh không phải là đàn ông. Hoàn lắc đầu. Có những người đẹp thật, nhưng chưa chắc đã có duyên. Cây sĩ thì không phải là đẹp rực rỡ, nhưng lại có cái duyên đằm thắm. Mà ở đây, phụ nữ làm chết đàn ông là cái duyên, chứ không phải là chết ở cái sắc đẹp đâu. Nhưng mà Natavon thế nào mà anh lại ca ngợi ghê như vậy? Quang bảo, tôi đã gặp cô nàng lại nhiều lần. Nói thật nhá, đó là một con người kỳ lạ. Nếu như Nathavon trẻ thêm ít tuổi mà đi thi hoa hậu, thì sẽ khó qua địch nổi cô ấy. Một người con gái thông minh, lịch lãm, đẹp vô cùng, đẹp không thể tả được. Tôi là người ít chữ cho nên tôi không biết được. Quả thật cái sắc đẹp của Nathavon khiến mọi người phải kính nể. Không ai dám buông một lời cợt nhả đâu. Hoàn bĩu môi, ghê thế cơ. Quang nói với vẻ tự tin. Rồi anh xem. Khi anh sang đấy rồi anh sẽ biết. Chợt Hoàn hỏi Quang. Anh Quang này, hình như anh nghĩ rằng tôi là người của các anh rồi có phải không? Quang hơi sững người, nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản nói ngay. Anh nói thế ý là sao? Hoàn bảo. Anh vừa nói đến chuyện đưa hàng họ đi về Việt Nam lúc nãy. Nghe các anh nói như là đang diễn thuyết ở hội trường, tôi thấy hơi lạ. Tôi nói thẳng với các anh nhé. Hàng đó chỉ là ma túy thôi. Chứ chẳng làm gì có cái loại hàng gì khác cả. Chẳng nhẽ các anh đóng gạch ở đây mang về Việt Nam bán à? Quang gật gù và bảo. Anh đã nói thế thì chúng ta cũng nên sòng phẳng với nhau. Hoặc là sau lần này, tôi và anh sẽ vĩnh viễn chia tay. Chúng ta đường ai nấy đi, không cần biết. Hoặc là sau này chúng ta trở thành bạn bè trên hữu với nhau. Nói thật là từ hôm anh sang đến giờ, chúng tôi rất quý, đặc biệt là ông Chiến. Chúng tôi thấy anh là một người có những suy nghĩ nghiêm túc và cũng là một người thức thời. Chúng tôi hiểu rằng sớm muộn thế nào anh cũng sẽ từ bỏ Việt Nam để sang bên này sinh sống. Chính vì vậy chúng tôi có muốn tạo điều kiện cho anh và thực lòng chúng tôi muốn có sự hợp tác giữa hai chúng ta. Tấm lòng của chúng tôi đối với anh thế nào, mong muốn của chúng tôi đối với anh thế nào, có lẽ không cần nói anh cũng hiểu. Hôm nay anh đã nói như vậy, thì tôi muốn anh có thể cho tôi một câu trả lời, được không? Hoàn suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có lúc các anh đặt vấn đề thế này. Thật ra những việc các anh đưa cho tôi tiền nong, với số lượng mà cuộc đời tôi chưa bao giờ dám mơ tới thì tôi biết thâm ý của các anh là gì. Bây giờ nói gì trước thì cũng có thể các anh không tin. Nhưng tôi xin nói với các anh là tôi chấp nhận cuộc chơi này. Nét mặt Quang rạng rỡ hẳn lên. Quang vẫy tay gọi người phục vụ đến và nói, cho tôi hai ly Hennessy. Nhân viên phục vụ mang chai Hennessy rót ra hai ly. Quang nâng ly và nói, hôm nay anh đã cho tôi một niềm vui rất lớn. Tôi nghĩ rằng ông Chiến nhận được tin này, ông ấy sẽ rất mừng đấy. Nào, chúc sức khỏe của anh. Chúc cho sự hợp tác của hai bên chúng ta ngày càng bền chặt. Hoàn lúc này như thay đổi hẳn. Anh ngửa cổ dốc cạn ly rượu vào miệng và nói, tuy nhiên, tôi cũng nói để cho các anh biết, tôi sẽ không tham gia trực tiếp với các anh. Quang hiểu ngay ý và bảo, đúng, anh cứ làm tốt bổn phận của mình. Tôi cần anh đó là chúng tôi cần những thông tin và để cho người ta tin anh, đánh giá cao năng lực của anh. Chúng tôi sẵn sàng thí một vài lô hàng. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Hoàn gật đầu và bảo, tôi hiểu. Rồi Hoàn nói tiếp giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng các anh cũng phải thận trọng với tôi đấy. Nói thế thôi, chứ tôi không phải là thằng vừa đâu. Tôi thừa hiểu các anh đưa tiền cho tôi và các anh cũng đã có kế hoạch khống chế tôi. Có thể trừng phạt tôi một khi tôi có thái độ bất hợp tác đối với các anh. Nhưng người ta bảo vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Anh nên nhớ, tôi là học sinh xuất sắc của Học viện Cảnh sát, mà lại là khoa chống ma túy. Cho nên những trò này, tôi không lạ gì cả. Như vậy nếu như muốn hợp tác, các anh nên lấy lòng thành mà đãi nhau. Quang nắm lấy tay Hoàn và nói, anh cứ yên tâm, chúng tôi quá hiểu việc này. Thật ra chúng tôi biết trong làm ăn bây giờ, nếu như không có bạn bè trên hữu giúp sức, thì chẳng ai có thể độc lập mà làm được. Buổi tối tại nhà bà ngoại của Hoàn đã diễn ra một bữa tiệc rất vui. Ông Bùn Phênh cùng cách sĩ rồi bà mẹ của Hoàn cùng mọi người uống rượu và múa lăm vông. Khi Hoàn và cách sĩ múa lăm vông thì các cô gái ở xung quanh xúm vào xem và ai cũng tấm tắc khen là Hoàn múa lăm vông cùng cách sĩ đẹp quá. Khuôn mặt cách sĩ rạng ngời hạnh phúc, ông Bùn Phênh nói với bà Bùn Sa Ly. Chị Bùn à, tôi rất quý cháu Hoàn. Bà Bùn Sa Ly nói, tôi cũng quý cháu cách sĩ lắm. Ông Bùn Phênh nói, nói thật với bà, tôi chỉ mong chúng nó làm sao nên duyên vợ chồng. Nhà tôi có mỗi cái cây sỉ. Nếu như có được một người con rể như cháu Hoàn, thì tôi có nhắm mắt cũng yên tâm. Bà Bùn Sa Ly có vẻ băn khoăn. Nhà tôi cũng quý cháu cây sỉ lắm, và tôi cũng cầu trời khấn Phật sao cho chúng nó sống được với nhau. Nhưng ông cũng thấy đấy, nhà tôi cũng chỉ có một mình cháu, mà thằng Hoàn thì lại là công an. Làm sao nó có thể bỏ công, bỏ việc, bỏ nghề nghiệp để ở với cái cây sỉ? Ông Bùn Phênh nói, tôi cũng nghĩ nhiều rồi. Từ hôm cháu Hoàn sang đây, đêm nào tôi cũng nghĩ về tương lai của chúng nó. Nếu như cháu Hoàn đồng ý, tôi sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp của tôi cho cháu. Bà Bùn Sa Ly nói với vẻ băn khoăn, tôi hiểu tấm lòng và suy nghĩ của ông, Nhưng việc này cả tôi và ông đều chẳng quyết được. Cái này tùy thuộc chúng nó thôi. Rồi bà Bun lại hỏi ông Bun Phanh. Tôi nghe cháu Hoàn nó nói là ông và cây sĩ định đưa cháu sang khu Tam Giác Vàng tham quan, có phải không? Ông Bun Phanh gật đầu. Vâng, tôi cũng muốn đưa cháu sang đấy. Bà Bun Sa Ly nói. Tôi biết tính thằng Hoàn. Nó đã quyết cái gì là nó sẽ làm bằng được. Nhưng tôi không muốn nó sang đấy chút nào. Bởi vì vùng đấy vẫn còn nguy hiểm lắm. Ông Bun Phanh nói. Xin bà cứ yên tâm. Tôi đã coi cháu Hoàn như con. Thì nó cũng như cây sỉ thôi. Chúng nó là sinh mệnh của tôi. Thật ra bây giờ bên đó từ khi Khun Sa chết, chính phủ Thái Lan đã biến một phần khu dinh thự của Khun Sa thành nơi du lịch. Cho nên mọi người cũng có thể đến đấy tham quan thoải mái, không có điều gì đáng ngại đâu. Hơn nữa tôi cũng muốn thế này. Cháu Hoàn là công an chống ma túy ở Việt Nam. Thì cháu cũng nên sang đấy một lần, để cháu có thể hiểu thêm về sự phức tạp trong việc chống bọn tội phạm buôn bán ma túy. Bà Bun Sa Ly kéo ông Bun Phanh ra ngoài. Họ chọn một chỗ yên tĩnh hơn và ngồi nói chuyện. Bà Bun Sa Ly nói, tôi vẫn không muốn cháu nó đi chút nào. Nhưng nó đã quyết, tôi cũng không dám ngăn cản. Thôi tôi xin ông lựa lời khuyên nhủ nó đừng đi. Nó cứ ở đây ít ngày, rồi cùng tôi về Việt Nam. Chuyện của nó với cháu cay xỉ như thế nào, tôi cũng sẽ nói với cháu. Ông Bun cười và bảo, bà chả nói rằng, cháu Hòa nếu đã quyết cái gì, thì nó làm bằng được hay sao? Cháu cũng đã nói với tôi rằng, chuyến này sang Lào, cháu phải sang khu Tam Giác Vàng, và nó còn muốn đi đến tận vùng xa nữa cơ. Nhưng tôi còn đang suy nghĩ. Thật ra tôi còn rất nhiều bạn bè ở bên khu Tam Giác Vàng, cho nên việc đảm bảo an toàn cho cháu sang đấy không có gì khó khăn đâu, chị đừng lo. Bà Bun Sa Ly nhìn thẳng vào ông Bun Phanh và nói, ông Bun, có điều này tôi muốn hỏi ông. Ông Bun ngạc nhiên khi thấy bà ta hỏi như vậy, nhưng rồi ông cũng gật đầu và bảo, xin bà cứ nói. Bà Bun Sa Ly nói, tôi nghe nói rằng ngày xưa ông cũng đã từng buôn bán ma túy, có phải không? Ông Bun Phanh cười hiền lành và gật đầu. Vâng, nói thật với chị, trước những năm 80, tôi cũng là kẻ buôn bán ma túy có tiếng tăm ở nước Lào và cả vùng Tam Giác Vàng. Còn xa hơn nữa, từ thời chưa giải phóng, tôi cũng đã buôn bán thuốc phiện, heroin với nhiều người Việt Nam, nhưng chỉ là đám tướng lĩnh của quân ngụy Sài Gòn. Bà Bun Sa Ly bảo, ông nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Cháu Hoàn sang đây chuyến này, nó cũng muốn chỉ về thăm quê và đi du lịch. Ông Bun Phanh cười và bảo, bà ơi, hoặc bà chẳng hiểu hoặc bà hiểu, nhưng mà bà không muốn nói, cháu Hoàn sang đây là vì nhiệm vụ đấy. Cả gành bên cục ma túy Lào đã nói với tôi hết rồi. Bà Bun giật mình và bảo, sao? Nó sang đây có việc gì? Ông Bun Phanh bảo, cháu Hoàn sang đây là để điều tra một vụ buôn bán ma túy liên quan đến vụ thằng Sổm đi. Điều này thì bà biết quá rõ chứ gì. Và bà Bun Sa Ly nói, vâng, thằng Sổm đi thì tôi có biết. Tôi biết nó từ khi nó mới sinh cơ. Ngày xưa tôi với chị Vi Lây và bố nó ở cùng một đơn vị. Ông Bun Phanh cười và bảo, tôi cũng biết cả mà. Tôi cũng đã hứa với các anh trên cục chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào là tôi giúp đỡ cháu Hoàn hết sức. Sở dĩ tôi phải đi lên đây chuyến này cũng là vì việc đó đấy. Bà Bun Sa Ly nhìn ông và nói, ông đã nói như thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Thôi, tôi trao thằng Hoàn cho ông đấy. Ông Bun Phanh nói với vẻ cảm động, xin bà cứ yên tâm. Tôi đã nói rồi, tôi coi cháu cũng như là cái cây sỉ, và sinh mệnh của chúng nó cũng như là sinh mệnh của tôi. Buổi tiệc tan vào lúc nửa đêm. Hoàn có vẻ mệt mỏi. Trên đường đi về khách sạn cùng ông Bun Phanh và cây sỉ, ông Bun Phanh nói, cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ngày mai chúng ta sẽ đi Tam Giác Vàng. Hoàn bảo, bác để cho cháu ngày kia có được không? Sao lại phải ngày kia? Ông Bun Phanh hỏi. Cháu có mấy việc nhỏ muốn trao đổi với mấy anh em đang làm ăn ở đây. Ông Bun Phanh hỏi ngay, có phải với Quang và Chiến không? Hoàn gật đầu, vâng ạ. Cháu đi, tất nhiên họ đã có cử người đi cùng cháu, và tất nhiên họ đã thu xếp cho cháu ở bên kia một chuyến đi tốt đẹp rồi. Thôi được rồi, ngày mai cháu cứ nghỉ ngơi làm việc với họ, ngày kia chúng ta lên đường, nhưng ngày mai bác sang khu Tam Giác Vàng trước. Hoàn giả vờ ngạc nhiên, bác có con gái bên Thái Lan. Ông Bun Phanh cười buồn và bảo, bác có một cô con gái, nó lớn hơn cây sỉ 10 tuổi. Cây sỉ nhìn bố và nói, bố lại chuẩn bị kể thiên tình sử của bố ngày xưa đấy. Ông Bun Phanh nói, bố phải kể chuyện cho Hoàn biết. Thế rồi ông kể, ngày xưa bác buôn bán ma túy ở bên Tam Giác Vàng. Khi sang đấy nhận hàng, bác đã yêu một người con gái Thái và sinh ra được Nathavon. Nhưng rồi sau đó khi bác về Lào thì chẳng hiểu sao cô ấy mang Nathavon đi bặt tăm bặt tích. Mãi đến năm 80 thì qua những nguồn tin ở bên đấy bác mới tìm được Nathavon. Lúc đấy mẹ nó đã đi lấy chồng khác và để lại Nathavon lại cho ông bà ngoại nuôi nấng. Rồi bà ngoại lại mang người nó cho một gia đình Việt kiểu trông nom giúp. Vì thế Nathavon nó tiếng Việt khá lắm. Nó là đứa con gái xinh đẹp nhưng tính nết cũng có những cái khác người. Bác bảo khác người là sao? Hoàn hỏi. Cái đấy rồi bác sẽ nói với cháu sau. Trở về khách sạn, khi Hoàn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Rồi anh ra mở cửa và thấy ông Bun Phanh. Ông Bun Phanh vào và đóng cửa lại. Bây giờ có mấy việc này, bác cháu ta phải bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 15 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16.